Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 193. Chính văn chương 694 cầu huyết đoạt vị sự chỉ thấy kia trong phòng phóng đủ loại tiểu ngoạn ý nhi. Mà Mục Vân Giao trong tay chính cầm một kiện hồng nhạt tiểu váy sa môn sơ, làm sao vậy? Thấy Mục Vân Giao ngơ ngác mà nhìn trong tay quần áo. Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao trước mặt, không khỏi ra tiếng hỏi. Phục hồi tinh thần lại, Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói. Không, chính là nhìn trước mắt mấy thứ này. Ta tưởng nơi này phu thê nhất định thực yêu bọn họ hài tử đi, về sau chúng ta cũng sẽ thực yêu. Chúng ta hài tử, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, thấp giọng ở Mục Vân Giao bên tai nói. Mục Vân Giao vừa nghe, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng bay nhanh mà bò lên trên hai luồng mây đỏ. Trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca không nói chuyện nữa. Còn không có thành thân, liền trước hết nghĩ có hai từ, đem trong tay quần áo đều thả lại nơi xa lúc sau. Mục Vân Giao mảnh dài ngón tay chậm rãi xẹt qua trên bàn trưng bày tiểu ngoạn ý nhi. Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên tường treo một bức họa thượng. Họa chung là một cái một thân lam sam nữ tử, bất quá chỉ là một cái mặt bên, nữ tử hơi hơi rũ mắt, tay phải vuốt ve chính mình kia đã hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ. Chung quanh là một mảnh bay tán loạn rừng đào, đào hoa sôi nổi bay xuống, thoạt nhìn rất là duy mỹ. Như thế nào, kinh diễm bất quá một cái chớp mắt, Mục Vân Giao liền rời đi chính mình tầm mắt, lại thấy Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chói chặt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm kia bức họa, nhướng mày hỏi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt Mục Vân Giao, lại nhìn mắt họa thượng nữ tử, lắc lắc đầu nói, không, lại đi địa phương khác nhìn xem đi, hảo theo sau hai người liền hướng tới phòng bên cạnh mà đi. Đến nỗi tử giả, ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca rời đi trong nháy mắt, liền xuất hiện ở bọn họ vừa mới đứng địa phương, nhìn họa thượng nữ tử. Cũng hơi hơi có chút xuất thần, như vậy nhiều năm, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Ở trong phòng lại đi dạo, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cuối cùng lại xuất hiện ở nhập môn có thể thấy được thư phòng chỗ. Tùy tiện mở ra một bộ tranh chữ, nhìn họa thượng mạnh mẽ hữu lực chữ viết, liền làm người cảm thấy này viết tự người tất nhiên nếu như tự giống nhau. Như thương tùng giống nhau đỉnh thiên lập địa. Cuối cùng, Mục Vân Giao ánh mắt dừng ở trên án thư một phong thơ kiện thượng. Do dự một cái chớp mắt, Mục Vân Giao vẫn là mở ra lá thư kia, tin thượng chỉ có ít ỏi mấy chữ. Chủ thượng, vưu tầm làm phản, tốc hồi vĩnh sinh cảnh, vĩnh sinh cảnh. Ở nơi nào, Mục Vân Giao nghiêng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca không khỏi ra tiếng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là ở thần nguyệt đại lục ở ngoài nào đó thần bí nơi đi, Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt suy ngẫm. Vĩnh sinh cảnh, đây là tử dạ muốn cho Mục Vân Giao muốn đi địa phương sao? Làm sao vậy, vừa lúc này, tử dạ thân ảnh đúng lúc mà xuất hiện ở thư phòng trong vòng. Nhìn nhéo giấy viết thư vẻ mặt nghi hoặc Mục Vân Giao. Nhẹ giọng hỏi. Vĩnh sinh cảnh, là ngươi tiền nhiệm chủ nhân quê nhà sao? Mục Vân Giao đem trong tay phong thư đưa tới tử dạ trong tay. Ra tiếng hỏi, tử dạ nhìn trong tay giấy viết thư. Tuấn tú mày không khỏi nhíu nhíu. Vưu tầm thế nhưng làm phản, vưu tầm. Là ai? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Bất quá như vậy xem ra. Vĩnh sinh cảnh quả nhiên là tử dạ tiền nhiệm chủ nhân quê nhà. Là ta tiền nhiệm chủ nhân đệ đệ tử dạ dừng một chút. Theo sau nói, ân, Mục Vân Giao nghe vậy. Lên tiếng, lại là cầu huyết đoạt vị sử. Bách Lý Cảnh Ca nhìn tử dạ kinh ngạc bộ dáng. Nhướng mày, nguyên bản nàng còn tưởng rằng này phong thư là tử dạ bịa đặt. Hiện tại xem ra, giống như không phải a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.